Chương 574, mua nhà đưa, thương cảm công nhân. Người mua xe mới Triệu Lệ Dĩnh suy yếu dựa vào ở chỗ tài xế ngồi, gò đồng đảo cửa hơi phập phồng. Mây bạch 600, mua nhà đưa. Lưu Húc rất tùy ý đáp, sau đó nổ máy xe. Mua cái gì phòng ở sẽ tiễn trăm vạn nguyên xe sang trọng Triệu Lệ Dĩnh mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng không có cái gì tinh lực mở miệng hỏi thăm. Thật là, ta không phải nói có việc liền gọi điện thoại cho ta sao ngươi cũng bệnh thành bộ dáng này. Lưu Húc một bên đánh bánh lái vừa nói. Điểm nhỏ này bệnh uống thuốc liền có thể đối phó, hà tất ngạc nhiên. Tuy là ngoài miệng giọng nói cực kỳ không sao cả, nhưng lúc này nàng tâm lý nhưng là bị một loại ấm áp dương dương cảm giác bao vây. Ha ha, ngươi cái này còn kêu bệnh nhẹ, đều ngất đi thôi đều một mình ngươi ở, lại không cái chiếu ứng. Ta xem muốn không phải ta hôm nay vừa vặn có việc tới một chuyến, chỉ sợ ngươi hôn mê ở trong căn hộ đều không người phát hiện, các lộ ủy chữa thúi mới có người tới nhặt xác cho ngươi. Lưu Húc tàn bạo nói, ngươi cái này không phải tới nha. Triệu Lệ Dĩnh hơi chu mỏ một cái, nhưng mà lập tức cũng là sửng sốt. Nàng bị chính mình như vậy thiếu nữ một dạng cử động lại càng hoảng sợ, xem ra chính mình thực sự là đốt hồ đồ. Triệu Lệ Dĩnh có chút mệt mỏi tự tay, giúp đỡ dưới chính mình cái kia nóng bỏng cái chán. Ngoài của sổ xe quang cảnh cực nhanh, hai người lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ta ngã bệnh có liên quan với ngươi hệ sao một lúc lâu, không biết sao, Triệu Lệ Dĩnh có chút đột ngột mở miệng nói. Lời nói nhảm, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi tuy là tạm thời còn không phải nữ nhân của ta, thế nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của ta, ngươi ngã bệnh, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Triệu Lệ Dĩnh bởi vì Lưu Húc trả lời mà rơi vào trầm mặc, có lẽ là bởi vì sốt cao, nàng gò má hồng có chút không phải tự nhiên. Xe rất nhanh thì lái đến phụ cận lớn nhất y y viện, cảm mạo nóng sốt loại này bệnh nhẹ, tự nhiên không cần không phải hướng thiếu y y viện chạy, phụ cận tìm một nhà y y viện là được rồi. Lưu Húc đem xe đứng ở chỗ đầu xe bên trên phía sau, lập tức mở cửa xe ra, bang Triệu Lệ Dĩnh giải khai dây nỉ tan toàn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lấy tư thế mới vừa rồi ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh lúc, lại bị nàng ngăn lại. Ta có thể chính mình đi không cần ngươi giúp ta, như vậy, quá mất mặt. Triệu Lệ Dĩnh phía sau vài cái từ cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra đồng dạng yêu ớt. Nàng ấy Trương Bình lúc vẫn luôn là lạnh như xương lạnh băng sơn khuôn mặt, lúc này cũng là hiện đầy huyết hồng. Điều này làm cho chưa từng thấy qua như vậy quang cảnh Lưu Húc không khỏi nhìn đến ngây dại. Bị Lưu Húc cái kia hỏa nhiệt ánh mắt sở nhìn chăm chú vào, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy một hồi sỉ nhục, cùng với một hồi không giải thích được đắc ý hung hăng trắng Lưu Húc liếc mắt phía sau, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cắn môi, kéo có chút choáng bước tiến, hướng cửa bệnh viện đi tới. Nhưng mà hắn cao y na ho yên tâm nàng cái này phiêu miểu bước tiến, chỉ sợ mặc nàng đi tiếp như vậy, còn không nhìn ra khuyết điểm đang ở cửa bệnh viện té mắc lỗi. Cười khổ một tiếng, Lưu Húc vẫn là đi tới nàng bên cạnh, đỡ vị này quật cường tiểu nữ. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh dường như cũng tin tưởng chính mình bây giờ tình trạng, cho nên cũng không có ngăn cản Lưu Húc đỡ lấy tay nàng, chỉ là cúi đầu, đem không phải tự nhiên biểu tình che giấu ở búi tóc phía dưới, theo hắn cùng đi vào trong bệnh viện. Trong bệnh viện trực hộ sĩ nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh cha nở dê tha y phía sau, lập tức liền tiến lên hỗ trợ. Lưu Húc đem Triệu Lệ Dĩnh giao cho hộ sĩ sau đó, liền đi trước sân khấu làm tương quan thủ tục. Kế tiếp thì nhìn bác sĩ làm sao chẩn đoạn, Lưu Húc tuy là có thể dùng chân khí cho Triệu Lệ Dĩnh chữa bệnh, nhưng giống như dùng thuốc phải nhiều thân thể thì sẽ sinh ra kháng tính giống nhau, dùng chân khí chữa bệnh đồng dạng cũng giống như nhau đạo lý. Mở ra vi tín nhìn một chút, Cúc Nhu Y Y cùng Trương Huynh Ngữ cái kia hai tiểu nữ dường như có cho hắn phát tin tức. Đối với cái này hai cái chuyên tâm muốn tiến vào giới giải trí tiểu mỹ nữ, Lưu Húc cũng vui vẻ cùng các nàng trò chuyện hai câu, ngược lại thì chả ngon dường như đã nhận ra cái gì. Đã một đoạn thời gian rất dài không có liên hệ hắn. Đương nhiên, bằng lòng các nàng điện ảnh vẫn sẽ cho các nàng gỗ, ngược lại hắn không thiếu tiền. Lúc này một vị bác sĩ đẩy cửa ra, đi tới Lưu Húc bên người, để hắn đi cho Triệu Lệ Dĩnh làm nằm viện thủ tục, sau đó đem nhất tịnh ngân phiếu định mức đưa tới Lưu Húc trong lòng, tiếp lấy ý bảo Lưu Húc đến chỉ định cửa sổ trước phí, liền bắt chuyện hộ sĩ cho bệnh nhân truyền nước biển. Tiếp lấy, Lưu Húc đi tới trong phòng bệnh, thuận tay từ một bên mang tới một cái ghế. Sau đó ngồi ở Triệu Lệ Dĩnh giường ngủ bên cạnh. Thực sự là làm phiền ngươi. Triệu Lệ Dĩnh nhỏ bé nhắm hai mắt, từ khoe miệng bên trong nặn ra một câu nói như vậy. Nhìn ra được, nàng thân thể hiện tại hẳn rất khó chịu. Không khách khí, thương cảm công nhân là lão bản chức trách. Lưu Húc cười nói. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh dần dần bình phục tiếng hít thở, Lưu Húc nhìn một chút treo ở phía trên từng tí, sau đó thở dài, thay Triệu Lệ Dĩnh đắp chăn xong, đi ra phòng bệnh bên ngoài. Xem ra hôm nay là trở về không được. Cái này tiểu nữ một người đợi làm sao cũng không giống là khiến người yên tâm dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Lưu Húc móc ra điện thoại di động, bấm Thẩm Mi Trang điện thoại. Đêm nay ta có chút sự tình, không về được. Ừ, ngươi bận rộn a, ta không sao. Bên đầu điện thoại kia truyền đến ôn nhu trả lời, khiến cho Lưu Húc trong lòng không khỏi ấm áp. Ngủ ngon. Lưu Húc thuận miệng đáp. Ừm, ngủ ngon. Gọi điện thoại tới sau đó, Lưu Húc duỗi người. Triệu Lệ Dĩnh đã ngủ, như thế này con phải chú ý dưới nhắc nhở hộ sĩ đến đổi thuốc là được. Nói chung, đi trước ngâm nước ly cà phê A Hạ quyết tâm Lưu Húc hướng bệnh viện khu nghỉ ngơi đi tới. Được rồi, còn có bực nào tinh cái kia tiểu nữ, hôm nay không có đi xem nàng, Lưu Húc nhanh lên cho bực nào tinh gọi một cú điện thoại. Điện thoại thông, kết quả lập tức bị cút. Bực nào tinh sinh khí. Gọi nữa lại cắt đứt Lưu Húc lấy lại điện thoại di động. Nếu như ngươi lại đánh lần thứ ba, ta liền nhận. Bực nào tinh nhìn chằm chằm mới bị lần thứ hai cắt đứt điện thoại di động nói rằng. Vê khắc. Gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.